Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, chương 66, Kim Đan xảy ra vấn đề. 46 phần 50. Cảm ơn tài xế họ Lê. Cho nên xin ngươi nhất định phải từ bỏ ý nghĩ này. Thế này sao lại là cái gì lên đường thiết yếu thần khí? Đây quả thực là giết người ở vô hình chỉnh người lợi khí a. Hoài Phi nội tâm kêu rên, kỳ thật đi, mỗi cái phù triện hiệu quả là ngẫu nhiên. Sư phụ loại này thẳng tắp vẫn là không phổ biến, bình thường đều có thể bay ra rất xa đâu. Xin làm theo hắn, Vi Vân Cô Nguyệt, Vu Kim Phi, cái gì, vẫn là ngẫu nhiên. Đúng nga, đến nỗi có bao nhiêu loại phối hợp, ta còn thật không biết. Cất cánh, phi hành, hạ xuống ba bước. Mỗi cái trình tự bên trong đều làm rất nhiều hình thức, thậm chí còn gia nhập tự động diễn hóa năng lực. Phù này triện thế nhưng là phí đi hắn rất lớn tâm lực, đều nghiên cứu 3 năm. Ngoặc kép, Hoài Phi yên lặng đưa trong tay phù triện thu vào. Hắn tạm thời không có ý định làm trong tay cái này ngoài ý muốn phát động. Hắn thu hồi trước đó nói, kỳ thật so với hỏa vân lụa loại này linh vật, hắn vẫn là càng thích sư đệ chế tạo ngoài ý muốn loại lời này. Quả nhiên, hắn vẫn là quá ngây thơ. Làm An Vân, phù phù, một tiếng đập tại Hoài Phi bên người, cũng kích thích một trận gió lốc thời điểm. Hoài Phi càng thêm cảm nhận được chính mình cái này sư đệ kinh khủng tính. Yên lặng rời xa bên người cái kia mười mấy thước hố to. Sư phụ núi này đỉnh thổ chất cũng không phải bình thường thổ chất, thế mà này đều có thể ném ra một cái mười mấy thước hố to. Liền này còn lên đường thiết yếu. Chẳng lẽ đến mục đích trước đó tới trước một đợt tự sát. Cũng may mà sư phụ là hoàn hư kỳ. Này nếu là luyện khí kỳ vừa lên, trực tiếp miểu sát, đáng sợ. Sư phụ, cảm giác thế nào? Có phải hay không đặc biệt bỏng? Vân Phi Dương mảy may không có cảm giác được chính mình chỗ đó có vấn đề. Một mặt vui vẻ nhìn ghé vào đáy hố An Vân. An Vân, tiểu tử ngươi tốt lắm. Vân Phi Dương mỉm cười. Ai bảo ngươi vừa xuất quan liền làm ta kém chút đem chính mình chống đỡ nổ. Lúc này đám mây phía trên phi dịch cùng mấy vị phong chủ chính âm thầm thần thức truyền âm. Dư Hề, ngao ngao ngao ngao sảng khoái a. Liêu Thanh, nhìn An Vân bị hố, đáy lòng thật rất dễ chịu a. Phi dịch, các vị sư đệ bình tĩnh, chúng ta không thể quá rõ ràng. Bất quá quay đầu chúng ta muốn cho Phi Dương sư điệt túi điểm hồng bao a. Hòa Thụy, nói cũng đúng. Tuân Thiên, An Vân không có sao chứ? Phi dịch, Tuân Thiên ngươi chính là quá thiện lương, mới có thể luôn là bị An Vân khi dễ. Vốn cho rằng Hoài Phi cùng Khinh Vũ đã là An Vân khắc tinh, xem ra Phi Dương mới là a. Tuân Thiên, thế nhưng là tóc của chúng ta phải làm sao? Phi dịch, Dư Hề, Liêu Thanh, Hòa Thụy, chúng ta có thể không đề cập tới cái này sao? Vân Phi Dương lúc này cũng không biết, nguyên bản hắn có thể sẽ thêm ra đến mấy cái hồng bao, lúc này đã không cánh mà bay. Đến không hiểu ra sao, đi cũng như lọt vào trong sương mù, chỉ là hắn cái gì cũng không biết, cũng sẽ không cảm giác đáng tiếc. Đi qua tự do phi tường một chuyện về sau, An Vân lần nữa đóng cửa cảm ơn khách mấy ngày, hắn làm sao có thể khiến người khác biết, hắn bị hù dọa cuống họng đều câm, hắn cần ép một chút. Cuối cùng bởi vì Vân Phi Dương có trên việc tu luyện chuyện muốn hỏi, không thể không mở cửa, hắn chính là một cái bảo vệ đệ tử tốt sư phụ a. An Vân đắm chìm trong bản thân say mê bên trong, mà một bên Khinh Vũ cùng Hoài Phi cũng tại. Hai người bọn hắn nghe nói Vân Phi Dương trên việc tu luyện xảy ra vấn đề, liền cũng cùng đi theo. Đầu tiên là ra ngoài quan tâm, tiếp theo thực sự không phải bọn họ cảm thấy sư phụ không đáng tin cậy, mà là bọn họ không nghĩ tới Phi Dương thế mà còn có vấn đề trong tu luyện. Kỳ thật, bọn họ đã sớm liền thừa nhận, Vân Phi Dương là một thiên tài, không chỉ có là thiên phú, còn có ngộ tính, tu luyện cũng là an an ổn ổn. Chung quy chung củ phương pháp tu luyện trên, sẽ không đi liều lĩnh, hiểu được lúc nào nên làm như thế nào. Cơ duyên khí vận cũng cường thịnh, cũng không phải nói loại người này liền sẽ không sinh ra trong vấn đề tu luyện. Thế nhưng là những năm này, Vân Phi Dương chưa hề xuất hiện qua, không chỉ có không có xuất hiện qua vấn đề, còn đem hết thảy đều sớm an bài thỏa đáng, cho nên cũng làm người ta có gan. Hắn tu luyện sẽ không xảy ra vấn đề cảm giác, một khi xảy ra vấn đề, cảm giác tựa như là vấn đề lớn. Vân Phi Dương cũng không biết nhà mình sư huynh sư tỷ tâm lý hoạt động, mà là rất đơn giản rõ ràng nhìn nhà mình sư phụ, nói ra chính mình vấn đề, kim đan của ta xảy ra vấn đề, ngoặc kép, quỷ dị lặng im, tận lực bồi tiếp An Vân ba người bộc phát. Ngươi nói cái gì? Đây chính là kim đan a, kim đan, không phải cái gì khác tùy tiện đồ vật. An Vân vội vàng một nắm chặt Vân Phi Dương cổ tay, thần thức liền dò xét đi vào, thậm chí đều không có làm Vân Phi Dương đem thần trí của mình thu hồi đi, hoàn toàn không có bận tâm đến hắn thần trí của mình vạn nhất bởi vậy thụ thương làm sao bây giờ, chỉ toàn tâm toàn ý lo lắng nhà mình tiểu đệ tử an nguy. Khinh Vũ lo lắng ở một bên ôm Vân Phi Dương, phảng phất như vậy có thể cho hắn dũng khí. Hoài Phi nhíu mày nghĩ đến nguyên nhân, chẳng lẽ là bởi vì sư phụ làm Phi Dương đột phá nguyên nhân? Vẫn là nói Phi Dương áp chế quá lợi hại, dẫn đến kim đan xảy ra vấn đề. Đây chính là kim đan a, một khi xảy ra vấn đề, sư đệ đời này liền muốn dừng lại tại giai đoạn này. Lấy thiên phú của hắn nếu là dừng lại tại giai đoạn này, khỏi cần phải nói, liền nói sư đệ chính mình nên thương tâm dường nào. Tu vi đình trệ khá tốt, nếu là trực tiếp ngày càng suy yếu, bảo thể mà chết cái gì. Càng nghĩ càng kinh khủng, Vân Phi Dương không có nghĩ tới sư phụ bọn họ sẽ kích động như vậy. Nhất thời không có phản dẫn tới liền bị An Vân cầm cổ tay, cảm nhận được sư phụ thần thức mò vào, lập tức đem thần trí của mình cùng các loại tự ta bảo vệ năng lượng thu về. Đợi đến An Vân thu hồi thần thức thời điểm, thần sắc có chút buông lỏng, Hoài Phi cùng Khinh Vũ mới hơi an tâm một chút, nhìn sư phụ biểu tình hẳn không phải là rất nghiêm trọng. An Vân sờ lên trên trán mồ hôi, còn tốt không có việc gì, để ngươi làm ta sợ muốn chết. Có An Vân câu nói này, Hoài Phi cùng Khinh Vũ mới thật yên lòng, nhưng là hai người vẫn là tự mình thăm dò Vân Phi Dương đan điền. Thấy rõ ràng Vân Phi Dương kim đan sau, hai người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, sư phụ, tiểu sư đệ kim đan làm sao cùng chúng ta không giống nhau? Khinh Vũ hỏi, An Vân tiến hành đơn giản thôi diễn, này mới chậm rãi nói, vừa vặn. Hôm nay cho các ngươi học một khóa, các ngươi nói một chút, bình thường kim đan là dạng gì? Khinh Vũ nhìn về phía nhà mình sư huynh, loại chuyện này tất nhiên muốn sư huynh lên a. Hoài Phi khóe mắt kéo ra, trả lời, tu chân giả lấy thân thể làm lô đỉnh, lấy thể nội tinh, khí làm thuốc, dùng thần đốt luyện, đem thể nội linh khí ngưng tụ là một viên hòa hợp mà tinh khiết màu vàng đan châu. Kim đan màu sắc đại biểu cho phẩm chất, càng là phẩm chất cao kim đan, nhan sắc càng là thuần kim, mà ma tu cùng yêu tu cùng chúng ta khác biệt. Ma tu đan châu chính là màu đen, yêu tu thì cùng chủng tộc có quan hệ. Đồng thời, tu chân giả bên trong một chút tu luyện đặc thù công pháp người, kim đan cũng sẽ xuất hiện một chút địa phương khác nhau. Trên đó có thể sẽ xuất hiện một chút hoa văn. Không sai, chúng ta tu chân giả phần lớn đều là thuần kim kim đan. Vừa rồi các ngươi cũng nhìn qua Phi Dương kim đan, có cảm giác gì? An Vân nói, Khinh Vũ cái này vội vàng đoạt lời nói, có một loại kỳ quái uy áp, Rõ ràng tu vi của ta so tiểu sư đệ cao rất nhiều, nhưng lại có loại bị áp chế cảm giác. Hơn nữa nguyên bản hẳn là tinh khiết trên kim đan lại có màu đỏ đường vân. Cùng long văn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,